Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 375, thoát khỏi hồn phách xuất khiếu. Bọn họ những cái này hồn hoàng cường giả đều không làm được sự tình, chỉ có thể sinh lòng cảm ứng, lại không cách nào khống chế năng lượng. Lâm Phong đã ngay trước Tả Ngôn Đường mặt bắt đầu sử dụng. Tả Ngôn Đường cười khổ, lay lay đầu. Đời này của hắn đều dâng hiến cho Thiên Thủy Học Viện, thấy qua vô số kinh tài tuyệt diễm thiên tài, có thể Tả Ngôn Đường không biết nên dùng cái gì từ ngữ tới hình dung Lâm Phong. Quỷ tài, yêu nghiệt, quái vật, Tả Ngôn Đường không biết, chỉ là cảm giác ngay cả thiên tài loại này làm cho người ngưỡng mộ xưng hô đều không xứng với Lâm Phong. Lâm Phong đã bỏ rơi những cái kia thiên tài rất nhiều nhiều nữa. Núi xanh tại, người chưa lão. Tả Ngôn Đường thở dài, lại lần thứ nhất cảm giác đến bản thân lớn tuổi. Tương lai Thiên Võ Đại Lục là những hài tử này nhóm, không, khả năng là Lâm Phong. Tả Ngôn Đường quay đầu lại nhìn một cái, một mực ngưỡng vọng ngoài cửa sổ Lâm Phong, liền không còn nhượng bản thân chìm tại suy nghĩ. Xe ngựa tại đường thành tảng đá xanh trên đường chạy hết tốc lực, mà sủng vật trong cửa hàng chủ trương lão bản mới vừa từ hồn phách xuất khiếu hồn kỹ hiệu quả bên trong thoát ly ra tới. Ta đây là ở đâu? Trương lão bản thanh âm trống rỗng hỏi. Mới vừa bị tinh thần hồn kỹ điều khiển qua, Trương lão bản ý thức hỗn loạn đến rối tinh rối mù. Trương lão bản, trong tiệm mấy cái tiểu nhị bị Trương lão bản quái dị cử động dọa nhảy dựng. Trương lão bản, ngài thế nào? Nga, ta tại cửa hàng trong. Trương lão bản hai mắt nhắm nghiền, vịn bản thân đầu, thần sắc thống khổ nói. Trương lão bản, vây bên người hắn nhân viên cửa hàng lại lớn gan kêu một tiếng. Trương lão bản liều mạng lung lay đầu mình, mở mắt ra lại nhe răng trợn mắt, bắt lấy tóc mình muốn dùng đau đớn nhượng bản thân thanh tỉnh một chút. Trương lão bản, người mới vừa không phải nói không cho chúng ta động cái kia toàn thạch sa thổ thú thú con sao? Người sao thế vừa mới nói xong liền đem cái kia thú con ôm cho vị kia thiếu niên? Một tên tiểu nhị cực độ nghi ngờ hỏi. A, Trương lão bản kêu to một tiếng, một vỗ đầu, biến chấm ngoặc kép. Trương lão bản vừa định hô lớn biến dị toàn thạch sa thổ thú, lại đột nhiên nhớ tới cửa hàng bên trong còn có nhiều như vậy khách hàng, bên người còn vây quanh một vòng tiểu nhị, tranh thủ thời gian đem muốn kêu gọi đầu hàng chẹn họng cãi lại trong. Nếu là hô ra tới họa sát thân cũng không xa. Trương lão bản cố nén mệt mỏi, hướng về phía thủ hạ tiểu nhị nhóm phất phất tay, các tự mình bận bịu đi thôi. Lão bản đều lên tiếng, chúng tiểu nhị đành phải đưa mắt nhìn nhau, nghi ngờ rời đi Trương lão bản bên người. Trương lão bản kéo lấy mệt mỏi thân thể, lảo đảo bước qua một đống dương, ngã xuống cạnh quầy ghế nằm trên. Biến dị toàn thạch sa thổ thú a, cứ như vậy không có, vẫn là bị bản thân chắp tay lại đưa ra ngoài, từ tiểu nhị trong tay đoạt lấy hồn thú lồng giam, lại giao cho vị kia thần bí thiếu niên tay trong. Cái này mới vừa rồi bị Trương lão bản di quên một màn rốt cục hiện lên ở trong đầu. Trương lão bản nằm tại ghế nằm trên, lâm vào kiếp này trước đó chưa từng có khủng hoảng. Ta lại bị tên kia thiếu niên khống chế, ta đại não không thuộc về bản thân, thân thể không thuộc về bản thân, toàn bộ nghe theo vị kia thiếu niên mệnh lệnh. Nếu như thiếu niên ra lệnh cho ta đi giết người nhà mình, này ta cũng sẽ chấp hành. Trương lão bản cảm giác đến bản thân sắp hít thở không thông. Trương lão bản lại không biết khống chế được hắn Lâm Phong mới sẽ không làm dạng này sự tình. Lâm Phong cuối cùng hô thay trời hành đạo, nếu để cho bản thân nằm ở bất nghĩa, này Lâm Phong thà rằng không làm. Lâm Phong xuất thủ trừng trị người, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Nếu không phải là biến dị toàn thạch sa thổ thú thú con hướng lưu đông thể nội rót vào sa thổ độc tố, Lâm Phong quản cũng sẽ không quản. chỉ là biến dị hồn thú. Lâm Phong còn nhìn không vừa mắt, thay lời khác tới nói. Cái này biến dị toản thạch sa thổ thú. Đối, đúng, Lâm Phong lực hút, khả năng còn không bằng một khối gà rán đẩy. Đương nhiên, nếu như con nào đó biến dị hồn thú, chất thịt tươi đẹp, khẩu vị mê người, Lâm Phong sẽ thêm nhìn nó hai mắt, cũng có khả năng đem nó hầm ăn mất. Lâm Phong có mình thích hồn thú, chỉ là hệ thống thương thành trong yết giá quá cao, tạm thời còn không mua nổi thôi. Trương lão bản trong lòng, tức khủng hoảng lại đau lòng. Khủng hoảng là, cỗ kia hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng, lại không cách nào khống chế bản thân thân thể cảm giác. Lo nghĩ, thái hậu sợ, đau lòng là, một cái biến dị hồn thú. Vậy mà từ bản thân dưới mí mắt, bị người làm đi, Trương lão bản lòng đang rỉ máu. Đây chính là chỉ ít 2.000 vạn hồn tệ a, đủ hắn hoa đến kiếp sau. Cứ như vậy trôi theo dòng nước, Trương lão bản giống như một tên, bên trong ngàn vạn bắn màu bén ký, tương đương với Lâm Phong kiếp trước vé số, giải thưởng lớn tay cờ bạc, trước tới lãnh thưởng thời điểm, lại bị báo cho, con số viết sai, Trương lão bản thể xác tinh thần đều mệt, thông báo cho một tên tin được tiểu nhị, nhượng hắn phụ trách cho khách hàng tính tiền, liền híp mắt lại, Lâm Phong chiêu kia hồn phách xuất khiếu. Lại bá đạo như vậy, Trương lão bản tu vi cũng không tính quá kém, lại cơ hồ bị Lâm Phong, ngắn ngủi nửa canh giờ, tiêu hao không còn tinh khí thần, Trương lão bản cứ như vậy nằm ở, đột nhiên cảm giác đến, cái này cũng không phải là chuyện xấu gì, biến dị hồn thú thú con, mặc dù bị lấy đi, nhưng này vị thần bí mật thiếu niên, cũng không động thủ đả thương hắn, tương đương với thay hắn. Giải quyết một khối năng thủ sơn dụ, Trương lão bản cảm giác đến, nếu là nhượng bản thân, xử lý cái này biến dị toản thạch sa thổ thú, thật đúng là chẳng phải đơn giản, bằng hữu của mình, sinh ý chàng trên bằng hữu, lại có mấy cái có thể tin tưởng đây, chạy như bay lớn lên liệt đạp gió ngựa, bắt đầu chậm lại, rốt cục tại một tòa cao ngất khí phái trước tửu lâu, dừng lại, tửu lâu dùng đường thành lò gạch, đốt chế ra lớn gạch xanh lũy thế mà thành. Sắc trời đã tối, màn đêm xanh đậm, thấy không rõ tửu lâu tường vây bị đồ thành cái nào loại màu sắc, chỉ có ở ngoài sáng hoàng ánh nến thấu ra cửa sổ có thể lờ mờ nhìn thấy màu đỏ thắm tường dọc theo điêu khắc thành long sống lưng mái hiên, che lại trong bầu trời đêm lóng lánh mấy viên minh tinh. Cái này ra tửu lâu kêu quế thơm vườn, là ngoại viện viện trưởng Trầm Trạch Phúc tiểu chất tử. Trầm chân mưu mở, Tả Ngôn Đường là mọi người giới thiệu nói. Lúc đầu, hôm nay muốn mang các ngươi đi một nhà kêu điền viên trà thơm tửu lâu. Có thể Trầm viện trưởng nói, cháu hắn tửu lâu khai trương không lâu, để cho ta tới thổi phồng một chút chàng, liền đành phải mang ngươi nhóm tới nơi này. Cái này quế thơm vườn, nhìn lên tới cũng không tệ lắm. Hoàn cảnh cũng tương đối thanh nhã thư thích, đám người cũng không quá để ý, có đi hay không điền viên trà thơm. Tả Ngôn Đường từ không gian giới chỉ bên trong, triệu hoán ra một trương thiếp mời, đưa cho cửa một danh môn đồng, hai hàng bảo vệ cửa, nguyên bản chỉ là hướng Lâm Phong đám người, làm cái ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình, nhìn thấy thiếp mời, lập tức trở nên cung kính lên, Nga! Ngài là Thiên Thủy Học Viện trái viện trưởng. Tên kia nhận lấy thiếp mời bảo vệ cửa, hết sức lo sợ nói, ngươi nhanh mời vào trong. Lê Bình, Ngựa Dương, hai người các ngươi nhanh hầu hạ tốt Thiên Thủy Học Viện trái viện trưởng. Mang theo hắn đi hào hoa bao gian, một tên nhìn như bảo vệ cửa chủ quản chỉ huy nói, trái viện trưởng, chúng ta lập tức đi hô Trầm Chân Mưu đại nhân đến cho ngài mời rượu. Tên kia bảo vệ cửa chủ quản, một mực cung kính, hướng Tả Ngôn Đường nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.